Cực phẩm cuồng thiếu, chương 607, Ngọc đã cũng vỡ. Góc truyện audio.com. Ở Trần Đạo Tàng bộc lộ ra thực lực chân chính sau khi Chử Huyền Cơ cũng không cam lòng yếu thế, một hồi liền đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Tất cả những thứ này, nhìn như đơn giản, kỳ thực là Chử Huyền Cơ nhiều năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả. Thân là Long Bảng đệ nhị cường giả tuyệt thế, Chử Huyền Cơ thiên phú để Viêm Đều mặc cảm không bằng Viêm không chỉ một lần đã nói. Chử Huyền Cơ so với hắn càng có hy vọng bước lên cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Đã từng, Chử Huyền Cơ liên quan đến lĩnh vực quá nhiều, tinh lực phân tán, cảnh giới tu vi tăng lên chậm chậm, liền ngay lúc đó giới đao cũng không bằng. Những năm gần đây, Chử Huyền Cơ phấn khởi tiến lên, bắt đầu đem phần lớn tinh lực thả đang tu luyện bên trên. Không chỉ trở thành hoa hạ tu luyện giới chỉ đứng sau Viêm cường giả tuyệt thế, còn tích lũy lượng lớn võ học cảm ngộ. Vừa nãy, hắn đeo hắc thiết quyền sáo, thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa, quên mất sinh tử, đánh ra vượt qua cực hạn một đòn, có thể so với cương khí cảnh giới đại viên mãn cường giả vô địch một đòn uy lực. Do đó được gợi ý lớn, thời khắc mấu chốt này dẫn dắt, như là một cái tuyến như thế, đem Chử Huyền Cơ nhiều năm qua võ học cảm ngộ toàn bộ sâu chuỗi ở cùng nhau. Do đó một lần đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Tà Hoàng cũng đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Chúng ta còn có được cứu vớt hy vọng, nhận ra được Chử Huyền Cơ khí thức trong chớp mắt liên tục tăng lên. Cuối cùng trở nên cùng Trần Đạo Tàng như thế mạnh mẽ. Những kia nguyên bản tuyệt vọng, sụi lơ đám người tu luyện, như là lạc lối hài tử tìm tới đường về nhà. Từng cái mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Tà Hoàng lại ở thời khắc mấu chốt, đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, thực sự là quá tốt rồi. Lữ Chiến cũng biến thành kích động vạn phần, vừa nãy, làm Trần Đạo Tăng bại lộ thực lực chân chính, thả ra cương khí cảnh giới đại viên mãn cường giả khí tức sau khi hắn cùng trên quảng trường những người tu luyện kia như thế. Cũng là tuyệt vọng, mà giờ khắc này, theo Chử Huyền Cơ hấp hối đột phá, hắn nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, còn liền người ngoài đều kích động như thế, huống hồ Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người. Thời khắc này, Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người đều là kích động đến nắm chặt song quyền, nhưng không có nói ra một chữ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bọn họ chỉ là một mặt tự hào mà nhìn Chử Huyền Cơ. Vì là có Chử Huyền Cơ như vậy sư phụ mà cảm thấy kiêu ngạo. Ha ha, Huyền Cơ huynh, ngươi không hổ là Tà Hoàng, xác thực đủ tà tính, cái này mấu chốt lại có thể đột phá chúng ta những người này tha thiết ước mơ cảnh giới. Chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên, vừa kích động lại ước ao, giống to, tiếp đó, ta có thể yên tâm thu thập giới đao cái này ác ôn. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng vào lúc này đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn? Giới đao không để ý đến Lữ Nguyên, mà là nhìn chằm chằm Chử Huyền Cơ, trong con ngươi đầy rẫy không cam lòng. Không cam lòng Chử Huyền Cơ thực lực nâng cao một bước, để hắn kiếp này vô vọng truy đuổi. Tất cả những thứ này, như là một cây gai như thế, đâm vào trong lòng hắn, để hắn hận muốn điên. Đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn thì lại làm sao? Còn không phải muốn chết ở chính mình đồ đệ trong tay. Phẫn nộ qua đi, giới đao mở miệng lần nữa. Rất có một loại ăn không được cây nho nói cây nho chua cảm giác. Một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Hả, ngạc nhiên nghe được giới đao câu nói này. Bất kể là Lữ Nguyên, vẫn là Diệp Phàm, Sở Cơ cùng Lữ Chiến ba người. Thậm chí là trên quảng trường những kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc người tu luyện. Bỗng nhiên thức tỉnh, trong giây lát này, bọn họ đều mới nghĩ đến một sự thực đáng sợ. Chử Huyền Cơ chỉ là vừa đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Mà Trần Đạo Tăng từ lâu đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Trước chỉ là hết sức áp chế cảnh giới. Hai người căn bản không thể đánh đồng với nhau. Chử Huyền Cơ, ngươi dĩ nhiên vào lúc này đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Trên bầu trời, Trần Đạo Tăng cũng bị Chử Huyền Cơ Lâm Chiến đột phá cả kinh không nhẹ. Có điều chợt liền lại thản nhiên tiếp thu, vẫn như cũ một bộ khống chế toàn cục tư thái. Nhưng, vẫn là như ta trước nói tới như thế. Ngày hôm nay bất luận ngươi làm sao dãy giụa, kết quả cuối cùng đều sẽ không thay đổi. Bao quát ngươi đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Lữ Nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết giới đao, không để ý đến Trần Đạo Tăng kêu gào. Chử Huyền Cơ nhanh chóng thích ứng cương khí cảnh giới đại viên mãn tất cả sau khi. Giống to, Tiểu Cơ, ngươi cùng Tiểu Phàm lập tức chỉ huy còn lại người tu luyện rời đi. Tốc độ phải nhanh, ngươi cứ yên tâm đi. Tà Hoàng, Lữ Nguyên lớn tiếng đáp lại. Sau đó rung cổ tay. Trong tay đại kích chỉ về giới đao. Giới đao ác ôn, ngươi để mạng lại. Vèo, tiếng nói lạc, bóng người động. Lữ Nguyên cầm trong tay Lữ gia tổ truyền đại kích. Cấp tốc giết hướng về giới đao. Vâng, sư phụ, cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Sở Cơ không hẹn mà cùng địa mở miệng đáp lại. Cấp tốc chạy về phía những kia trước tuyệt vọng, sụi lơ người tu luyện, chuẩn bị dựa theo Chử Huyền Cơ từng nói, chỉ huy bọn họ đào tẩu. Xem ra ngươi vẫn có dự kiến trước, biết mặc dù đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, cho nên muốn cuốn lấy ta. Cứu những người khác, Trần Đạo Tăng đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Nhưng chưa ra tay ngăn cản, mà là trào phúng địa cười nói. Chỉ là, tất cả những thứ này tựa hồ cùng tác phong của ngươi không hợp à ở trí nhớ của ta bên trong. Ngươi có thể không từ không để ý tới thiên hạ muôn dân. Bây giờ nhưng trở nên lo nước thương dân, cũng thật là ngạc nhiên. Ít nói nhảm, lại đây nhận lấy cái chết. Mắt thấy Lữ Nguyên cùng giới đao chém giết cùng nhau, Diệp Phàm cùng Sở Cơ, Lữ Chiến ba người chỉ huy những kia vô tội người tu luyện đào tẩu. Chử Huyền Cơ triệt để yên lòng, tập trung tinh khí thần, chiến ý đột nhiên tăng cao, nhận lấy cái chết, dù là Chử Huyền Cơ đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Trần Đạo Tăng vẫn như cũ không có sợ hãi, một mặt trào phúng mà nhìn Chử Huyền Cơ, cùng cảnh giới. Cũng là có khoảng cách, ngươi cho rằng ngươi đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn là có thể cùng ta tranh đấu. Nếu là ngươi từ lâu tìm thấy cương khí đại viên mãn ngưỡng cửa, chỉ là hết sức áp chế không để cho mình đột phá. Như vậy sau khi đột phá mới khả năng phát huy ra cương khí cảnh giới đại viên mãn chiến lực chân chính. Thậm chí có thể bởi vì tích lũy gốc gác có đủ nhiều. Một lần trở thành cảnh giới này bên trong bá chủ, hiện gặp phải tình huống như thế này, ngươi hào không cơ hội, thật không? Chử Huyền Cơ sắc mặt lạnh lùng, làm ra một quả đoán quyết định, vẻ mặt kiên định mà chấp nhất, dứt tiếng, Chử Huyền Cơ trong cơ thể cương khí một trận sôi trào. Cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt, còn muốn liều mạng sao? Nằm mơ, mắt thấy Chử Huyền Cơ muốn lần thứ hai thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Trần Đạo Tăng quát lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, trực tiếp giết hướng về Chử Huyền Cơ. Trần Đạo Tăng có thể không nhìn tột đỉnh cương khí cảnh giới Chử Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng. Cũng không dám để Chử Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng. Bởi vì, giờ khắc này Chư Huyền Cơ một khi bính trên một đời tu vi thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng. Tuyệt đối có thể trọng thương hắn, này không phải kết quả hắn muốn. Dù sao, dựa theo kế hoạch của hắn, ở chém giết Chư Huyền Cơ mọi người sau khi, còn muốn thừa thế xông lên địa giải quyết Viêm, sau đó giết hướng về Yên Kinh, tàn sát Diệp gia, triệt để lật đổ Hoa Hạ, vì là xưng bá toàn cầu bước ra bước thứ nhất. Nhanh, bởi vì lo lắng Chư Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa. Thời khắc này Trần Đạo Tăng, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt lướt ra khỏi mấy trăm mét, tiến vào công kích khoảng cách, thuận thế vung ra một quyền. Hô, Trần Đạo Tăng một quyền đánh ra, mãnh liệt cương khí từ nắm đấm phải của hắn bên trong. Tuôn trào ra, cùng nồng nặc âm sát khí dung hợp. Hình thành một đen như mực sắc ánh quyền, đánh về Chư Huyền Cơ, Huyền Âm Quyền, là Trần Đạo Tàng căn cứ chư huyền cơ một mình sáng tác. Huyền Sát Quyền, cải biên mà đến, chủ yếu vẫn là lấy quyền pháp làm chủ. Đây là Trần Đạo Tàng lần thứ nhất vận dụng. Huyền Âm Quyền, bên trong quyền pháp, lực công kích tuy rằng không bằng sát chiêu vô ảnh âm ma chém. Nhưng tốc độ công kích rõ ràng phải nhanh. Mục đích là vì bức bách chư huyền cơ không thể không từ bỏ thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Bạch, chư huyền cơ dừng bước, trong nháy mắt hoành tránh ra hơn trăm thước, tách ra gào thét mà đến ánh quyền. Thật nhanh, một quyền đánh hụt, Trần Đạo Tàng trong lòng không khỏi cả kinh. Kinh ngạc, là bởi vì hắn không nghĩ tới. Chư huyền cơ đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn hậu. Ở cao cấp pháp khí U Linh Nhẫn dưới sự giúp đỡ. Tốc độ dĩ nhiên sắp tới mức độ như vậy tuy rằng không kịp hắn. Nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Trần Đạo Tàng quát khẽ một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía chư huyền cơ. Chư huyền cơ vẫn lựa chọn né tránh. Tách ra Trần Đạo Tàng phong mang. Đồng thời sấn né tránh hậu trong nháy mắt. Tiếp tục thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Hiển nhiên, chư huyền cơ rất rõ ràng. Nếu như không thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Sự công kích của hắn rất khó đối với Trần Đạo Tàng tạo thành vết thương chí mạng. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Địch không động, ta không động, địch muốn động, ta động trước, ngươi truy, ta thiểm, một quyền, hai quyền, ba quyền, trên bầu trời, Trần Đạo Tàng một lần lại một lần địa đánh về phía chư huyền cơ. Vung ra nắm đấm, trong khoảnh khắc, liền ngay cả tục đánh ra 9981 quyền. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, ánh quyền tần hiện, không bạo thanh không ngừng vang lên. Hai người chiến đấu khu vực hoàn toàn bị trở thành một mảnh chân không. Chư huyền cơ, ngươi là đang buộc ta cũng thiêu đốt cương khí tinh hoa sao? Liên tục vồ hụt, Trần Đạo Tăng có chút nén giận, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì, giờ khắc này chư huyền cơ khí thức trên người đã có thể dùng đáng sợ để hình dung. Cho tới để hắn ngửi được nguy cơ, ngươi muốn xưng bá toàn cầu. Còn muốn đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, vì lẽ đó ngươi sẽ không làm như vậy. Chư huyền cơ một bên tiếp tục thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Một bên lạnh lùng đáp lại, Trần Đạo Tàng từng với hắn tu luyện nhiều năm, hắn đối với Trần Đạo Tàng bản tính rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn có thể đem nắm đến Trần Đạo Tàng tâm thái. Ngươi, Trần Đạo Tàng nộ không thể dừng. Hắn tuy rằng hận không thể lập tức thiêu đốt cương khí tinh hoa. Một lần đánh giết chư huyền cơ, nhưng cũng biết, cương khí tinh hoa chính là cương khí cảnh người tu luyện vật quý giá nhất. Một khi mất đi, sẽ thương tổn được bản nguyên, tức liền có thể thông qua tu luyện bù đắp lại, cũng cần rất nhiều thời gian. Như vậy đánh đổi, thực sự quá mức đắt giá, chư huyền cơ có thể chịu đựng, nhưng hắn không thể chịu đựng. Bởi vì, một khi hắn làm như vậy, tiếp đó, muốn thừa thế xông lên đánh giết Viêm, đem còn khó hơn lên trời. Đến lúc đó, kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn bị quấy rầy, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào thực hiện. Chuyện này, là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Chư huyền cơ, xem như ngươi lợi hại. Trần Đạo Tàng nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, cân nhắc qua đi. Hắn cuối cùng quyết định từ bỏ hôm nay đánh giết chư huyền cơ kế hoạch. Không thể không nói, Trần Đạo Tàng là một phi thường quả đoán người. Một khi làm ra quyết định, tuyệt không dây dưa dài dòng. Xoay người liền đi, muốn có thể đi, đem mệnh lưu lại. Chư huyền cơ quát to một tiếng, đột nhiên liền bị động làm chủ động. Thẳng người lóe lên, trong nháy mắt ngăn cản Trần Đạo Tàng đường đi. Hô hấp trong lúc đó. Thế cuộc xoay chuyển, chư huyền cơ điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Khác nào chiến thần giáng lâm, mang theo dũng cảm tiến tới khí thế, một quyền đánh về Trần Đạo Tàng. Hắn muốn cùng Trần Đạo Tàng ngọc đá cùng vỡ. Không vì mình, không làm đồ đệ, chỉ vì ngăn cản Trần Đạo Tàng kế hoạch, cứu vớt Hoa Hạ tu luyện giới. ES, ngày hôm nay thi công hiện trường xảy ra chút khẩn cấp tình hình. Buổi chiều theo lãnh đạo trước đi xử lý, nửa đêm mới chạy về, dẫn đến hiện tại mới chương mới. Hết sức xin lỗi, mặt khác giải thích một chút. Gần nhất bởi vì công tác trên chức vị biến động, vô cùng bận rộn, cộng thêm nhi tử mới vừa ra đời. Trong nhà sự vụ cũng không ít, dẫn đến chương mới không đủ ổn định. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh, tranh thủ để ba người trong lúc đó đạt đến một cân bằng. Để chương mới ổn định lại, lần thứ hai đối với tất cả huynh đệ tỉ muội nói tiếng xin lỗi. Ngủ ngon, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.